Bất diệt bá thể quyết, chương 1334, tam ti hội thẩm. Góc truyện audio.com, đường đế đề nghị, lập tức đạt được tần đế đám người đồng ý, như cái kia mộ phong thật là bị lục bộ người chộp tới. Có cam đoan của bọn hắn, lục bộ người không dám làm loạn, dù sao mộ phong chết rồi, liền sẽ bị triệt để định tội, một điểm quanh co chỗ trống đều không có. Quả nhiên, Khấu Lệ đang nghe được lời ấy về sau, biến đổi sắc mặt mấy lần, lại là tuyệt không mở miệng phản bác. Năm vị bệ hạ, việc này can hệ trọng đại, như thật xác định lời nói, như vậy lục bộ thị lang chặn giết mệnh quan triều đình. Là bọn hắn chủ ý của mình, vẫn là phía sau có người sai xử, vậy cũng phải muốn tra rõ ràng. Lão thần đấu mật thỉnh cầu tam pháp ti hội thẩm, Thương Hồng Thâm mở miệng lần nữa. Nhưng lời ấy vừa ra, lập tức kinh trụ ở đây tất cả mọi người, liền xem như ngũ đế, ánh mắt cũng là ngưng lại lên, nghiêm túc nhìn xem Thương Hồng Thâm. Cái gọi là tam pháp ti hội thẩm, là từ hình bộ, đại lý tự cùng đô sát viện ba đại hình sự cơ cấu cộng đồng thẩm tra xử lý vụ án. Cái này kêu là tam pháp ti hội thẩm, bình thường mà nói. Bình thường vụ án, đại bộ phận phân đều là giao cho hình bộ đơn độc phụ trách. Cũng có chút là từ đại lý tự hoặc là đô sát viện đơn độc thẩm tra xử lý. Chỉ có trọng đại án kiện, mới sẽ mở ra tam pháp ti hội thẩm. Từ hình bộ, đại lý tự cùng đô sát viện cộng đồng phụ trách. Một khi tam pháp ti hội thẩm bắt đầu, cuối cùng thẩm phán kết quả, đều sẽ là trọng tội. Bởi vì đây đã là từ vừa mới bắt đầu liền bị định tính. Đây cũng là vì sao ngũ đế cùng những người khác đều khi biết Thương Hồng Thâm thỉnh cầu tam pháp ti hội thẩm về sau. Bọn hắn giật mình như vậy nguyên nhân. Thương Hồng Thâm, ngươi điên rồi sao? Chuyện bây giờ đều còn chưa hiểu. Ngươi liền muốn thỉnh cầu tam pháp ti hội thẩm. Không khỏi quá qua loa đi. Khấu Lệ tức hổn hển. Đối với Thương Hồng Thâm thấp giọng giống nói. Mà lục bộ thượng thư cũng từng cái sắc mặt khó coi. Bọn hắn biết một khi mở ra tam pháp ti hội thẩm. Cái kia căn bản là không có đường quay về. Đến thời gian thẩm phán kết quả đối bọn hắn lục bộ bất lợi lời nói. Bọn hắn cũng khó có thể từ đó hòa giải. Thương Hồng Thâm thì là bình tĩnh nói. Khấu đại nhân, ngươi lo lắng như thế bất an. Không phải là chột dạ hay sao? Ngươi đánh giám. Khấu Lệ giận dữ, lại trực tiếp sổ một câu nói tục, đã không phải chột dạ, vậy ngươi vì sao đối với tam pháp ti hội thẩm như vậy kiêng kỵ? Cái gọi là thanh giả tự thanh, các ngươi lục bộ thật không có làm việc trái với lương tâm. Cần gì phải sẽ sợ quỷ gõ cửa đâu? Thương Hồng Thâm chế giễu lại nói. Khấu Lệ lạnh lùng nói, tam pháp ti hội thẩm can hệ trọng đại, một khi xác định được. Cái kia nhất định phải là trọng đại án kiện, hiện tại vụ án còn không có bất kỳ cái gì mặt mày. Ngươi liền muốn tam pháp ti hội thẩm, một khi đằng sau sự tình gì đều không có phát sinh. Trách nhiệm ai đến gánh? Thương Hồng Thâm khóe miệng nhếch lên một tia đường cong, hắn đối với tần đế cúi người hành lễ, nói, bệ hạ, tam pháp ti hội thẩm sinh ra hậu quả, lão thần nguyện ý một mình gánh chịu. Cho nên lão thần thỉnh cầu tam pháp ti hội thẩm, tần đế nhìn chằm chằm Thương Hồng Thâm một chút, nhàn nhạt nói, tam pháp ti hội thẩm can hệ trọng đại, việc này ta cần cùng bốn vị khác thương lượng xuống, các ngươi chờ một lát, nói, tần đế chính là hai mắt hư híp lại, còn lại tư đế cũng giống như thế, hiển nhiên bọn hắn năm người chính đang câu thông tâm thần. Thảo luận việc này, ước chừng thời gian một nén nhang. Ngũ đế chậm rãi mở ra hai mắt, Thương Hồng Thâm rõ ràng trông thấy hán đế sắc mặt khó coi. Hắn thì là trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, lần này thảo luận hẳn là sẽ như hắn sở liệu, sẽ thông qua thỉnh cầu của hắn. Thương thủ phụ, chúng ta thương lượng qua, liền theo thỉnh cầu của ngươi, tiến hành tam pháp ti hội thẩm đi, bất quá tại tam pháp ti hội thẩm bắt đầu trước. Các ngươi nội các cùng lục bộ phái đi ra lôi kéo mộ phong người trước tiên cần phải về thần thánh triều. Đến thời gian liền tạm thời giải vào đại lý tự trong địa lao. Tần đế nhàn nhạt nói, Bệ hạ thánh minh, Thương Hồng Thâm khom mình hành lễ nói. Tất cả đi xuống đi, để các ngươi người đều động tác nhanh chút, đừng có để chúng ta chờ quá lâu. Tần đế gật gật đầu, tay áo vung lên, hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa chui vào tần đế cung nội. Mà còn lại tư đế cũng giống như thế, rất nhanh, tràn ngập tại ngũ đế cung chung quanh mãnh liệt đế uy cùng khí thế liền tan thành mây khói. Lý Công Công, Thương Hồng Thâm, Khấu Lệ mấy người cũng đều là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái kia đứng tại thần thánh triều chí cao vị trí bên trên năm vị tồn tại. Tán phát khí tức đích thật là đáng sợ. Bọn hắn đều phảng phất muốn hít thở không thông. Thương thủ phụ, hôm nay cử động lần này quá rồi a. Chỉ là việc nhỏ, cần gì phải nháo đến Tam Ti hội thẩm đâu. Khấu Lệ đi đến Thương Hồng Thâm trước mặt. Cái kia song sắc bén ánh mắt nhìn thẳng cái sau, mỗi chữ mỗi câu nói, khí thế thì là một bước cũng không nhường, Thương Hồng Thâm thì là bình tĩnh như nước, cười lạnh nói, việc nhỏ, Ninh Thiên Lộc nghiêm ngặt ý nghĩa bên trên, xem như ta nửa người đệ tử, mà các ngươi lục bộ người thế mà dự định chặn giết hắn. Ngươi thế mà nói với ta cái này là chuyện nhỏ, Khấu Lệ trầm giọng nói, việc này chỉ sợ có chút hiểu nhầm. Người ta bình tâm tĩnh khí ngồi xuống nói chuyện, cần gì phải huyên náo Tam Ti hội thẩm đâu, đến thời gian mọi người trên mặt rất khó coi. Thương Hồng Thâm lạnh lùng nhìn Khấu Lệ một chút, chính là phẩy tay áo bỏ đi, thanh âm đạm mạc truyền đến, ngươi thả tâm, đến thời gian sẽ chỉ là mặt của ngươi bên trên không dễ nhìn. Đúng, nếu các ngươi dám động Mộ Phong một sợi lông, lão hủ cược thượng thủ phụ chi danh. Cũng muốn các ngươi lục bộ tất cả mọi người trả giá cao thảm trọng. Lời ấy túc sát mà lạnh thấu xương, khiến Khấu Lệ cùng lục bộ thượng thư đám người sắc mặt đại biến. Thương Hồng Thâm nghiêm túc, thật không nghĩ tới, cái này nho nhỏ sự tình, thế mà gây nên hắn lớn như vậy bắn ngược. Lại bộ thượng thư đi đến Khấu Lệ bên người, đưa mắt nhìn Thương Hồng Thâm rời đi bóng lưng, mặt sắc ngưng trọng lên. Khấu Lệ than nhẹ nói, lão gia hỏa này là bao che nhất, ngươi hủy hắn, báng hắn, nhục hắn, có lẽ hắn sẽ chỉ cười trừ, nhưng ngươi nếu là động người của hắn, hắn khẳng định sẽ cùng ngươi liều mạng, ta cùng hắn tại triều đình bên trên đấu tranh nhiều năm như vậy. Không có người so ta hiểu rõ hơn hắn, lục bộ thượng thư hai mặt nhìn nhau, trong lòng thì là càng phát ra kiêng kỵ, sắc mặt lại là khó coi lên. Bọn hắn hình như chạm tới Thương Hồng Thâm nghịch lân, may mà chính là, cái kia Ninh Thiên Lộc cũng không có chuyện gì. Nếu không, ai biết cái này Thương Hồng Thâm sẽ còn làm ra cái gì cử động điên cuồng đến đâu. Còn có các ngươi người đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chặn giết cùng bắt lấy Mộ Phong sự tình, vì sao ta không có chút nào biết? Khấu Lệ nhìn về phía sau lưng sáu người, sắc mặt khó coi quát lớn nói. Lục bộ thượng thư đều là ngoan ngoãn, không dám phản bác một câu. Khấu đại nhân, việc này chúng ta cũng không rõ ràng. Trước đó ta hỏi thăm qua Vân Triết, hắn cho ta trả lời tin tức, nói đã thuận lợi lôi kéo cái kia Mộ Phong. Hiện tại chính hướng trở về, nhưng chỗ nào nghĩ đến, Thương Hồng Thâm lại đột nhiên làm như thế vừa ra. Lại bộ thượng thư Tông Nguyên Thanh than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Khấu đại nhân, ngài nói có phải hay không là Thương Hồng Thâm đang tự biên tự diễn đâu? Thực tế bên trên, hắn nói tới sự tình, ép cây liền chưa từng xảy ra, là hắn cố ý tạo ra. Tô Vân Thanh vẫn là càng tin tưởng mình bộ hạ, cho rằng là Thương Hồng Thâm ở không đi gây sự. Cái khác thượng thư cũng đều là gật đầu, tương đối hoài nghi chính bọn hắn thủ hạ, bọn hắn càng có khuynh hướng hoài nghi Thương Hồng Thâm. Khấu Lệ lạnh lùng nói, Thương Hồng Thâm cố ý tạo ra, hắn đều thỉnh cầu Tam Ti hội thẩm, các ngươi cảm thấy hắn là đang cố ý tạo ra sự thật sao? Hắn là ngại chính mình sống được quá dài sao? Lục bộ thượng thư đều là trầm mặc lại, hoàn toàn chính xác, Thương Hồng Thâm thỉnh cầu Tam Ti hội thẩm, cái này điểm liền để bọn hắn minh bạch, Thương Hồng Thâm có lẽ trần thuật sự thực là thật, đã Thương Hồng Thâm nói là thật. Như vậy giả chỉ có thể là bọn hắn phái ra Vân Triết đám người. Cách chương.